chuyện này chính mình lại là tìm không ra này ngoại quốc sát thủ thật sự là thẹn với lãnh đạo. Bất quá chúng ta đang ở nắm chặt thời gian sắp xếp ra, chỉ cần bọn họ còn ở kinh thành chúng, ta nhất định có thể tìm ra bọn họ. Hứa Bách tin tưởng gấp trăm lần nói. Khổng Hạo Kỳ không thể nề hà nói hy vọng là như thế này này đó, khủng bố phần tử cũng quá. Giả hoạt bọn hắn rốt cuộc là núp ở chỗ nào đâu? Khổng Hạo Kỳ nhưng thật ra là có điểm mâu thuận hắn ký suy nghĩ Trần Thiên Minh dụng dẫn xà xuất động phương pháp đem những này sát thủ dẫn qua lại, sợ dẫn qua sau nữ nhi sẽ gặp nguy hiểm. Khổng tổng lý xin ngươi yên tâm, trừ phi ta chết đi bằng không ta cũng sẽ bảo hộ. Khổng lão sư. Trần Thiên Minh chứng kiến Khổng Hạo Kỳ như vậy lo lắng, hắn cũng hiểu được. Ngượng ngùng. Lại là này khủng bố phần tử không hiện ra hắn cũng không có cách nào a. Ai xem ra lá gan của hắn là muốn phóng lớn một chút mới được. Thiên. Rõ ràng Thiên ngươi tự bảo hộ bội nhàn đi cơ tiết kiệm tham gia học thuật sẽ ở nơi nào không? Thể so kinh thành hộ vệ của ta lại không thể đi theo qua tới, ngươi muốn tốn nhiều tâm. Khổng.